Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, người phá vỡ cảnh giới. Hắn trong 15 tòa thiên cung, đứng hàng đệ nhất là chủ thiên cung, là do trong linh thai thần tàng tích chứa đại đạo biến thành. Xếp hạng thứ hai chính là Đại La Thần Thức Thiên Cung. Đằng sau chính là Kiếm Thiên Cung, Long Thiên Cung, Ma Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung, cùng Họa Đạo Thiên Cung. Tám tòa thiên cung này là hoàn chỉnh. Mặt khác thiên cung như Đao Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chú Tạo Thiên Cung, Phật Thiên Cung, Đạo Thiên Cung, Trận Thiên Cung, bảy tòa thiên cung này thì là tàn khuyết không đầy đủ. Lần này Tần Mục ý đồ nguyên thần đột phá 8 tòa hoàn chỉnh thiên cung Nam Thiên Môn. Kể từ đó, liền coi như là bước vào chân thần cảnh giới, chỉ là không được đầy đủ mà thôi. Chờ đến đồ tể Mã gia bọn hắn tu luyện có thành tựu, tìm hiểu ra thẳng tới đế tọa công pháp, Tần Mục liền có thể trực tiếp từ bọn hắn nơi đó học được công pháp của bọn hắn. Hoàn thiện còn lại 7 tòa thiên cung. Hắn bá thể Tam Đan Công bây giờ có thể tính là tiểu thiên đình công pháp. Cách 18 tòa thiên cung đại thiên đình công pháp còn cách một đoạn. Tần Mục thôi động bá thể Tam Đan Công, nguyên thần sừng sững tại chủ thiên cung Nam Thiên Môn trước. Đột nhiên, nguyên thần của hắn phân hóa, chia ra làm 16. 16 nguyên thần xuất hiện tại trong 16 thiên cung. Đây là trong tam nguyên thần bất diệt thần thức nguyên thần phân hóa chi thuật. Xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức kinh qua hắn cải tiến đằng sau dung nhập vào trong bá thể Tam Đan Công, cùng với những người tu luyện thiên đình công pháp khác khác biệt. Tỷ như Nguyên Mẫu Phu Nhân, Đế Hậu Nương Nương, các nàng đại thiên đình công pháp áp dụng chính là nguyên thần chiếu ảnh. Nguyên thần chiếu ảnh đến trong từng tòa thiên cung, cũng không phải là chân chính nguyên thần, mà Tần Mục dùng nguyên thần phân hóa, dùng chính là chân chính nguyên thần. Tần Mục 16 nguyên thần này tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ bước vào trong Nam Thiên Môn, áp lực vô hình đánh tới. Nam Thiên Môn áp lực rất là cổ quái, là từ từng cái phương diện đánh tới. Nguyên thần mỗi một tấc da thịt mặt ngoài đều thừa nhận áp lực thực lớn. Không chỉ có như vậy, thậm chí nguyên thần thể nội bất kỳ ngóc ngách nào cũng chịu đựng lấy đến từ 4 phương 8 hướng. Áp lực, lúc trước Tần Mục cũng không minh bạch loại áp lực này đến từ nơi nào. Mà bây giờ hắn biết đây cũng là đảo áp. Thiên cung cảnh giới này, mô phỏng chính là thiên đình cơ cấu. Nam Thiên Môn là thiên đình Nam Thiên Môn, tòa kia Nam Thiên Môn là cổ thần đại đạo biến thành. Có thể nói mỗi một cái tiến vào thần cảnh thần nhân, bọn hắn Nam Thiên Môn đều là thiên đình Nam Thiên Môn chiếu ảnh. Tiến vào trong môn chịu đựng lấy đạo áp, đi vào thiên cung mới xem như chân thần. Bất quá Tần Mục trong thiên cung có hậu thiên đại đạo biến thành Nam Thiên Môn, Kiếm Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung, Họa Đạo Thiên Cung, 4 tòa thiên cung này mang tới áp lực lại không giống nhau. Cùng truyền thống thiên cung Nam Thiên Môn áp lực cũng không giống nhau. Kiếm Thiên Cung Nam Thiên Môn phảng phất là có vô số lưỡi phi kiếm từ hắn nguyên thần thể nội từng cái phương hướng đâm vào nguyên thần của hắn, phá hư hắn nguyên thần kiếm đạo, khiến cho hắn không thể không thôi động kiếm đạo đến đối kháng. Hắn giống như là tại đối mặt khai hoàng vị kiếm đạo đại đế này. Nguyên thần của hắn không tự chủ được thi triển ra các loại kiếm chiêu, cùng khai hoàng vô hình kia chống lại. Trong Nam Thiên Môn của Họa Đạo Thiên Cung, hắn giống như là đi vào vô số cái không thể tưởng tượng họa đạo thế giới. Mỗi tiến lên trước một bước liền giống như là từ trong ngàn vạn thế giới xuyên qua. Kinh lịch đủ loại gặp trắc trở, nguyên thần của hắn lấy đạo làm bút, lấy nguyên khí cùng thần thức làm mực, ở trong Nam Thiên Môn vẽ ra từng cái thế giới màu sắc sặc sỡ. phảng phất tại cùng kẻ điếc vị này họa thánh đối kháng. Dùng họa đạo để ngăn cản họa đạo, trong Nam Thiên Môn của Tạo Hóa Thiên Cung, hắn lại như là tao ngộ Xích Hoàng cùng Minh Hoàng hai vị đại gia này. Cùng một tôn nhất là Vĩ Ngạn Tạo Hóa Đại Đế đọ sức tạo hóa chi đạo. Trong Nam Thiên Môn của Võ Đạo Thiên Cung, hắn thì giống như là cùng cường đại nhất Võ Đạo Đại Đế chống lại. Tựa như là tại đối mặt Võ Đấu Thiên Sư đồng dạng. Tần Mục tám cái nguyên thần đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước. Nam Thiên Môn áp lực càng lúc càng lớn, để nguyên thần của hắn dần dần thu nhỏ. Hắn quyết định thật nhanh, điều động nhục thân cơ năng, linh nhục một thể, đối kháng cỗ áp lực này, gian nan tiến lên, đối kháng truyền thống Nam Thiên Môn đơn giản nhất, đối kháng hậu thiên đại đạo hình thành thiên cung lại gian nan nhất. Bởi vì cổ thần đại đạo đã bị nghiên cứu triệt đề, mà hậu thiên đại đạo mới vừa vặn cất bước, hắn chủ nguyên thần, đại la thần thức nguyên thần. Long nguyên thần, ma nguyên thần đều riêng phần mình bình an xuyên qua Nam Thiên Môn. Nhưng mà kiếm nguyên thần, võ đạo nguyên thần, họa đạo nguyên thần cùng tạo hóa nguyên thần vẫn còn bị nhốt ở trong Nam Thiên Môn. Bảo liễn hướng sâu trong tinh không chạy, trong bất chi bất giác lại đi tới thiên hà. Long kỳ lân nắm trong tay bảo liễn phương hướng. Yên Nhi thì tại cố gắng tiêu hóa chính mình ăn hết cổ thần. Lấy tốc độ này, nói chung cần thời gian nửa năm mới có thể đi vào giáo chủ nói tới vị trí. Long Kỳ Lân hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ gặp hiện tại thiên hà xu thế cùng hậu thế thiên hà rất là khác biệt. Hắn xa xa nhìn thấy một đạo ngân hà từ vũ trụ cao xa chi địa rơi xuống, sau đó hướng chảy vũ trụ tứ cực. Vô số ngôi sao vây quanh đạo ngân hà này xoay tròn. Nghĩ đến thiên hà chi thủy từ huyền đô chảy ra, mà tại đỉnh ngân hà kia, hẳn là huyền đô, thiên long bảo liễn thời khắc này phương hướng chính là ngân hà phía dưới. Trong buồng xe không gian rộng lớn, Tần Mục đang tu luyện, không rảnh chú ý những người khác. Đại Hồng, Cổ Hiểu thì tại lời nói khách sáo La Tiêu. Chỉ là cứ việc hai người miệng phun hoa sen, La Tiêu cũng từ đầu đến cuối không có nói Thái Hư đến cùng ở nơi nào. Thời gian ung dung, một ngày này Thiên Long Bảo Liễn rốt cục đi vào ngân hà phía dưới. Không còn tiếp tục đi tới, hướng ngân hà rơi xuống chi địa chỗ càng sâu tiến lên. Mà vào lúc này, Tần Mục rốt cục đột phá kiếm thiên cung Nam Thiên Môn. Cũng không lâu lắm lại đột phá võ đạo thiên cung cùng tạo hóa thiên cung Nam Thiên Môn. Chỉ còn lại có họa đạo chưa từng đột phá. Giáo chủ, mục đích sắp đến. Long Kỳ Lân thanh âm truyền đến. Tần Mục mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Họa đạo nguyên thần từ trong Nam Thiên Môn của họa đạo thiên cung rời khỏi. Không có tiếp tục kiên trì. Hắn họa đạo so kẻ điếc hay là kém rất nhiều. Cho dù là tiếp tục kiên trì, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá tòa Nam Thiên Môn này. Trở thành họa đạo chân thần. Ba vị huynh trưởng, tổ đình sắp đến, chúng ta ra ngoài a. Tần Mục hướng Đại Hồng bọn người nói. Đại Hồng, Cổ Hiểu cùng La Tiêu tiến lên. Riêng phần mình nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Tần Mục cùng mấy tháng trước đó Tần Mục rất là khác biệt. Hắn tản ra khí chất mang theo một loại kỳ dị đạo vận. Đứng ở nơi đó, giống như là ngăn cách tại thế. Loại cảm giác này tựa như là Tần Mục thể nội ẩn chứa một cái vũ trụ. Cùng bên ngoài vũ trụ ngăn cách, trong cơ thể hắn trong vũ trụ có chính mình thiên địa đại đạo. Có chính mình vũ trụ hồng hoang. Hắn tu luyện đường đi, tuyệt đối cùng với những thần thông giả cùng thần nhân khác khác biệt. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng thầm nghĩ trong lòng, Tần Mục tu luyện đường đi, không giống bình thường, Long Hán trước đó cũng không có cảnh giới loại thuyết pháp này. Từ tạo vật chủ bộ tộc bị diệt tuyệt đến Long Hán năm đầu thiên đình thành lập trong đoạn thời gian dài dằng dặc này.

chỉ là trong linh thai cảnh giới của hắn hai cái tiểu cảnh giới. Trong thiên cung cảnh giới thất cảnh giới, là tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới. Đây là hắn cùng với những thần thông giả cùng thần chỉ khác điểm khác biệt lớn nhất. Hắn thiên cung tất cả cảnh giới thậm chí thiên đình cảnh giới đều là một cái chỉnh thể. Thống nhất ở trong linh thai cảnh giới, người khác là nhắm mắt theo đuôi học sinh, mà hắn thì tại duyên khang kiếp sau cũng đã từ trong cảnh giới hắn khai sáng siêu thoát ra ngoài. Cảnh giới loại vật này là người khai sáng dạy bảo người tầm thường tu luyện giàn khung. Làm người khai sáng, hắn thử nhảy ra cảnh giới trói buộc. Đương nhiên, Tần Mục còn cần mượn nhờ trăm vạn năm đám người tới trí tuệ. Thậm chí còn cần người biến pháp trí tuệ mới có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là hắn không có vứt bỏ thiên cung thiên đình thể hệ nguyên nhân. Hắn cần những người này trí tuệ đến để cho mình trưởng thành. Chỉ có dạng này mới có thể tại thời gian ngắn nhất tu luyện tới có thể cùng thập thiên tôn chống lại trình độ. Từ điểm đó tới nói, hắn cũng không phải là một người phá vỡ triệt để. Triệt để phá vỡ mới là cách mạng, không có triệt để phá vỡ, chỉ là tu tu bổ bổ, thì là biến pháp. Long Hán thời đại là cách mạng, lật đổ lúc trước huyết thống quyết định luận, để tu luyện thành chủ lưu. Xích Minh thời đại là cách mạng, lật đổ bán thần đối với người ưu thế, người có thể cùng như thần cường đại. Thượng Hoàng thời đại là cách mạng, lật đổ người đối với thần kính sợ, đưa ra nhân mạng lớn hơn trời lý niệm, đồng thời thực hiện. Khai Hoàng thời đại là biến pháp, kéo dài Thượng Hoàng thời đại kết quả. Nếu như Khai Hoàng thời đại làm đến hậu thiên đại đạo lạc ấn hư không, Khai Hoàng, võ đấu thiên sư bọn người trở thành một đời mới cổ thần, như vậy chính là cách mạng mà không phải biến pháp. Duyệt Khang cũng không có cùng phá vỡ trước đây, mà là cải tiến, hoàn thiện thần tàng cùng thiên cung hệ thống. Đây cũng là Duyên Khang biến pháp không thể được xưng là Duyên Khang cách mạng nguyên nhân. Năm cái thời đại người cùng thần cố gắng, một đời lại một đời người dùng tính mệnh cùng máu tươi của chính mình, để thần tàng cùng thiên cung hệ thống trở nên hoàn mỹ, khiến mọi người lý niệm không ngừng tiến lên. Tần Mục là trong trận cách mạng cùng biến pháp kéo dài trăm vạn năm này khác loại. Tần Mục đi ra bảo liễn, nhìn về phía trước, nơi đó chỉ có một mảnh hư không, không có tinh thần, không có tinh vân, không có ánh sáng, không có cái gì, giống như là trong tinh không hắc ám khu vực. Tổ đình, ngay ở chỗ này, hắn tâm thần khuấy động, Cổ Hiểu nhìn một chút hắn, thấp giọng nói, Mục huynh đệ là tạo vật chủ sao? Tần Mục lắc đầu, như vậy, ngươi không cần phóng xuất ra ác ma. Cổ Hiểu nhìn xem vùng hư không kia, nói khẽ, Tần Mục giật mình, La Tiêu thì hưng phấn đi vào đầu xe. Thần thức quan tưởng, sau lưng một mảnh hư không mở ra, một tòa tế đàn từ trong hư không bay ra. Nơi này là không là tổ đình, nghiệm chứng một chút liền có thể biết. Hắn lớn tiếng nói, như thế nào nghiệm chứng? Tần Mục hỏi, La Tiêu khó nén hưng phấn, triệu hoán một cái hư không cự thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.